tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 882. Gocchuyenaudio.com. Chương 882. Lâu lắm rồi anh không được ăn thịt, ngay cả canh thịt cũng không được húp, nên bây giờ phải ăn cho no mới được. Vào những ngày như thế này thì Hứa Trúc Linh không phải ra khỏi giường, không phải vì cô không đi được mà là vì anh chiều chuộng khiến cô không cần phải xuống giường. Vì cô đang mang thai nên anh đã kiềm chế bản thân để mình không giày vò, lăn qua lăn lại với cô. Hai người ở trên giường một lúc lâu rồi anh dậy tự nấu bữa tối, sau đó đưa đến tận giường đút cho cô ăn. Anh nói mình sẽ thả lỏng một khoảng thời gian để ở bên cạnh cô cho đến khi cô sinh con suôn sẻ mới thôi. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, anh sẽ không thay đổi quyết định của Cố Thiện Linh mà sẽ ủng hộ anh ấy vô điều kiện. Tối hôm đó, Cố Thiện Linh gửi tới một tin nhắn. Anh ấy muốn kết hôn với Josh, cô ta đã có thể khôi phục lại cơ thể thuộc về phái nữ của mình, phu nhân cũng đã thông báo với cả nước rằng Josh là con gái nuôi của bà ta. Cuối cùng thì họ cũng có thể ở bên nhau một cách hợp pháp rồi. Họ mời hai người đến dự đám cưới với mong muốn có thể nhận được lời chúc phúc từ anh. 3 tháng sau đám cưới, Josh cũng cần phải nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng, mà 3 tháng sau cũng chính là ngày sinh dự kiến của Hứa Trúc Linh. Tin tức này truyền đến Hoàng Cung rất nhanh. Ha ha, thế mà tôi lại không đoán ra được cách này. Thực sự thì tôi đã đánh giá thấp phu nhân, và Jin Eruchia không nhịn được mà cười ầm lên, nhưng sau khi nụ cười tắt dần thì cô ta lại để lộ vẻ lạnh lùng khiến con người khiếp sợ. Vương Phi, có chuyện gì mà em lại cười vui vẻ vậy? Chắc vừa mới trở về thì chợt nghe thấy tiếng cười đầy thư thái của cô ta liền tò mò hỏi từ đàng xa. Sắc mặt của Lucia hài hòa trang nhã, giọng nói dịu dàng như mặt nước. Anh đã đến rồi à? Có tin tức gì tốt đẹp muốn chia vui với anh sao? Người anh ngu xuẩn kia của em vì Josh mất tích mà đã hoàn toàn thất thế, bị Diên nắm chặt trong tay nên bây giờ chỉ còn là hư danh thôi. Chẳng lẽ đây không phải là tin tức tốt sao? Vậy sao, Diên không phải là cái tên vô dụng lan, không thể đánh đồng với anh ta được đâu. Chắc khẽ nhíu mày, không biết tin tức tốt đẹp này từ đâu mà đến. Chắc chắn Josh sẽ không chết vì có lợi thế là mượn sức của Cố Thiện Linh. Còn phu nhân sẽ không ngu xuẩn đến mức giết người mà không chừa cho bà ta một con đường lui. Diên đã tiếp quản thành công catering nhưng bố còn khỏe mạnh chưa muốn thoái vị để nhường bước cho người hiền tài. Cho nên đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Chấm, anh nói vậy là có ý gì? Nếu bố chịu khổ ngoài ý muốn thì em cảm thấy được ai sẽ là người muốn lấy mạng của ông ta nhất? Chuyện này, chắc đảo mắt rồi không nói gì, ánh mắt của anh ta hơi có vẻ bí ẩn nhìn Lucia. Cô ta bình tĩnh nói. Có 2 người, một là Vương Thượng và 2 là Diên. Nếu quốc gia này vẫn là chế độ quân chủ thì Vương Thượng sẽ không chấp thuận để bất cứ một thế lực nào uy hiếp đến sự tồn tại của Hoàng Thất. Từ lâu Hoàng Thất đã có ý định dọn dẹp sạch sẽ Catering, nhưng tài năng mới của Catering xuất hiện liền đem đến nguy cơ. Em nói không sai chứ, Vương Phi, em thật thông minh. Vương Thượng muốn diệt trừ Catering, mặt khác cũng muốn khi bố vừa chết thì có thể danh chính ngôn thuận lên thượng vị. Mấy năm nay em ở Catering đã sắp xếp xong các thành lũy vào các cơ sở ngầm. Đây chính là lợi ích cuối cùng em giao dịch với Lan, nhưng rõ ràng không dùng được tên ngu xuẩn đó rồi. Gocchuyenaudio.com. Em có thể lợi dụng việc đầu độc vào trong đồ ăn của bố rồi sau đó vu oan cho Diên. Anh và em đều không ở Catering, mặc cho bố nghi ngờ thì chúng ta cũng đều không có mặt. Lúc đó sẽ có người giải thích tai nạn này thay cho chúng ta. Cách chương.